cậu chủ rất cưng chiều em tiểu bảo bối. Chương 42, góc truyện audio.com. Tối đó Nguyệt Giao Giao quyết định ngủ lại bệnh viện để tiện có thể chăm sóc bà Ái Châu nên cô được sắp xếp một chiếc giường kế bên. Lúc đó đã khuya lắm rồi, đang ngủ thì bỗng cô có cảm giác cơ thể mình bị ai đó sờ soạng, trong đầu thầm nghĩ, là biến thái hay ăn trộm sao? Chết rồi, làm sao đây? Quay người sang cô thấy một dáng người cao lớn nằm kế bên, mà tối quá lại không nhìn rõ diện mạo nên định là lên, ai ngờ chưa kịp là thì đã bị bịt miệng. Là tôi, Đằng Hàn Mạc nói nhỏ vào tai cô rồi từ từ bỏ tay xuống. Nguyệt Giao Giao thở phào, gì chứ đêm khuya mà làm như vậy, có khi muốn hù chết người sao? Đúng là biến thái mọi nơi mọi lúc mà. Sao cậu lại ở đây? Nguyệt Giao Giao nói nhỏ sợ đánh thức bà Ái Châu. Tôi không được ở đây. Đằng Hàn Mạc nhíu mày. Không, ý em là em tưởng cậu ở công ty. Nguyệt Giao Giao biện hộ ngay, người ta nào có cái ý nghĩ đó chứ, cái tên này lúc nào cũng nghĩ xấu người khác. Nói rồi Đằng Hàn Mạc xoay người chống tay đè lên trên cô rồi cúi xuống áp lên môi cô một nụ hôn. Cô còn ngạc nhiên chưa phản ứng nhưng sau đó liền chìm đắm vào trong sự triền miên của nụ hôn đó. Môi lưỡi dây dưa lúc lâu, rồi môi của Đằng Hàn Mạc hôn xuống cổ cô. Chiếc giường quá nhỏ cho cả hai người nên làm việc cũng khá khó khăn. Này, cậu không khéo đánh thức bà chủ. Nguyệt Giao Giao thoát ra cơn mơ hồ nói với hắn. Đúng là sợ thật, bây giờ, hai chiếc giường chỉ ngăn cách nhau bằng một tấm rèm, bên này chỉ cần có con ruồi bay sang cũng nghe thấy chứ nói chi đây cong là bệnh viện. Tôi đang thử ức hiếp theo lời em nói đây. Đằng Hàn Nặc ngẩng đầu lên nhếch môi nói xỉa sói khiến ai kia cân nín luôn. Cạn cạn lời, thế thì để tôi ức hiến một chút xem sao. Hắn đưa ra cái đề nghị rất quái đản. Cô chỉ biết nhìn hắn, đôi mắt mở to tròn không trả lời như kiểu không làm có được hay không. Sao, hay là em muốn ức hiếp tôi? Hắn bắt đầu giở thói lưu manh trêu chọc cười gian xảo. Cuối cùng dù ngượng lắm cô cũng phải chấp nhận, đây là bệnh viện, cô không muốn cả đêm mà bị người khác nghe thấy. Cơ thể hắn bắt đầu hoạt động, lần nào cũng thế nhưng Nguyệt Giao Giao vẫn không thích ứng nổi, cơ thể nhạy cảm của cô chỉ có thể chiều theo ý của hắn, mặc hắn khi dễ. Hai tay cô bắt đầu bấu mạnh vào lưng hắn, hai thân thể chuyển động nhịp nhàng, nóng rực. Ừ a, cổ họng cô phát ra tiếng kiều mị nhẹ, cô dùng tay bịt miệng lại ngăn cho cái tiếng xấu hổ đấy phát ra. Bảo bối, em sẽ đánh thức mẹ tôi mất thôi. Đằng Hàn Mạc cười nhếch môi, hôn vào cổ cô. Mặt dày là có thật các bạn a hát, không phải tại hắn bắt cô làm hay sao mà còn dám nói tại cô chứ. Sau trận đó, hắn vẫn không tha cho cô, quyết định đè cô xuống. Cậu, em ngủ được chưa? Cô gái ngốc, người ta đã đè cô như thế là biết sắp đánh trận vài lần nữa rồi còn to tròn mắt hỏi như thế. Hắn lại cong môi cười, cái nụ cười gian xảo là điềm báo của sự biến thái. Hắn cúi xuống hôn vào môi cô, hôn thật lâu thật sâu khiến cô muốn nghẹt thở rồi cuối cùng chỉnh lại quần áo cho cả hai rồi ôm cô vào lòng mà ngủ. Cô cũng ngơ ngác vài giây quay sang nhìn hắn, hắn nhìn lại cô, đôi mắt giễu cợt. Sao, còn muốn nữa? Nguyệt Giao Giao lắc đầu lia lịa, chỉ là thấy hơi lạ chứ đâu phải ai cũng có đầu óc đen tối như hắn chứ. Cô quay sang rúc vào lòng hắn tìm một tư thế thật thoải mái mà ngủ. Sáng sớm mai, đôi trẻ thức dậy liền hết hồn, bà Ái Châu đã thức dậy từ sớm nhưng hai đứa ôm nhau ngủ. Góc truyện audio.com. Khỏi phải nói Nguyệt Giao Giao cuống quýt lên đỏ mặt thế nào, chỉ ước có cái hố chui xuống, đôi mắt cô cứ lườm cái người kia. Trái lại Đằng Hàn Mạc nhà ta vô cùng cảm thấy bình thường, còn mặt dày hôn vào má cô chào buổi sáng trước mặt bà chủ. Hôm qua hai đứa ngủ có ngon không? Bà Ái Châu đặt cuốn sách xuống mỉm cười nhìn đôi trẻ đang còn ngơ ngác trên giường, thật ra là chỉ có Giao Giao ngơ ngác thôi. Giao Giao, để ta xem tối qua có phải là mất ngủ hay không? Bà Ái Châu xem qua khuôn mặt như gấu trúc của Giao Giao, đúng rồi còn gì nữa, tối qua thức khuya lại còn bị ai kia hành xác nữa, không mệt sao được. Dạ, đâu, đâu có, con ngủ rất ngon à, đành phải nói dối vậy. Đúng rồi đó mẹ, mẹ nhìn xem, con đây mới cả đêm không ngủ được, cánh tay còn đau vì bị đè đó. Đằng Hàn Mạc châm vào hai ba câu làm cho Nguyệt Giao Giao tức đến đỏ cả mặt. Ai làm phiền ai chứ, xùy là ai gây ra vụ hôm qua đây. Biến thái còn là làng sao, ai mướn ở công ty có phòng riêng không ngủ, vào bệnh viện leo lên giường của cô, còn làm cô cả đêm mất ngủ, giường thì chật nên cô mới nằm lên tay hắn chứ bộ chứ người ta nào muốn chứ. Ti gì, muốn lắm mà chối. Cậu, em đi rửa mặt. Nguyệt Giao Giao đứng họng với người đàn ông bá đạo này liền bỏ vào phòng vệ sinh cá nhân, còn Đằng Hàn Mạc thì cười đắc thắng nhìn theo cô. Con đó, nhẹ nhàng một chút, đợi cô đi hẳn vào trong phòng vệ sinh và Ái Châu mới cười nói với Đằng Hàn Mạc. Con đang nỗ lực giúp mẹ có cháu thôi. hắn cười gian xảo, trái ngược với hai người bên ngoài, Nguyệt Giao Giao bên trong đang cố rửa mặt thật nhiều, cô hất nước liên tục vào mặt cho bớt đỏ, lòng thần rùa, đằng Hàn mà cậu là tên biến thái, cách chương.